nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vừa nói vừa rút điện thoại, mở thư viện ảnh cho Giang Tùy xem. Anh xem, đây là ảnh các chị em giúp đỡ ở cửa hàng này. Giang Tùy nhìn những cô gái đang bận rộn trong ảnh, khóe môi bất giác cong lên. Tôi còn không biết mình có nhiều fan đến vậy. Chỉ tịch, với tư cách là hội trưởng hội cổ động, là người rõ nhất tình hình tăng trưởng fan của Giang Tùy. Nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Tuy anh chưa phải là ngôi sao đang hot đình đám, nổi như cồn, nhưng anh đã vượt vòng, nổi tiếng rộng rãi, mấy lần rồi đấy, lượng fan đâu có ít chứ. Em tin sau khi bộ phim này phát sóng, quân đoàn bóng tối nhất định sẽ càng hùng mạnh hơn. Giang Tùy nhớn mày, quân đoàn bóng tối là gì? 26, là tên fan club đấy, như hình với bóng, nên gọi là quân đoàn bóng tối. Thế nào, có đủ bá khí không? Giang Tùy khẽ cười thành tiếng, thật sự bá khí, có cảm giác như có thể ra chiến trường, chiến với người khác bất cứ lúc nào. Nghe thôi đã thấy không dễ chọc rồi. Chỉ tịch nắm chặt nắm đấm. Không dễ chọc là đúng rồi. Em muốn chính là cái cảm giác này. Khẩu hiệu của bọn em là đợi đến thu về tháng 9-8. Giang Tùy xuất hiện trăm hoa tàn. Giang Tùy dở khóc dở cười. Được rồi, đã làm mấy đứa mất công rồi. Còn những màn cổ vũ này nữa, cũng làm mọi người tốn kém rồi. Chỉ tịch xua tay, nụ cười rạng rỡ, tốn kém gì thì cũng ổn thôi à, quan trọng là phải giúp anh giữ vững khí thế. Phải cho người trong đoàn làm phim biết, tuy bây giờ anh chưa phải đỉnh lưu, nhưng cũng có fan thật lòng ủng hộ, không thể xem thường anh được. Giang Tùy ánh mắt khẽ động, nhìn quanh, chỉ có một mình em đến à, các fan khác đâu? Chỉ tịch chỉ vào phòng hóa trang tạm thời ở đằng xa. Vừa nãy phó đạo diễn nói thiếu mười mấy diễn viên quần chúng. Các chị em vừa nghe thấy mắt đã sáng bừng lên. Tất cả đều chạy đi ứng tuyển rồi. Bây giờ chắc đang thay đồ bên trong à? Lời chỉ tịch vừa dứt, cánh cửa phòng hóa trang từ xa đã bị đẩy ra. Mười mấy cô gái nối tiếp nhau bước ra. Tất cả đều đã thay bộ đồng phục học sinh xanh trắng giống hệt Giang Tùy. Kiểu tóc tuy khác nhau, nhưng vẻ phấn khích và mong chờ trên mặt thì y như đúc. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tùy, cả nhóm đồng loạt hít vào một hơi, rồi chạy lon ton tới. Tuy nhiên, khi thực sự đứng trước mặt Giang Tùy, họ lại có chút gượng gạo và ngượng ngùng, không dám đến quá gần, chỉ đứng cách một hai bước chân. Đôi mắt sáng lấp lánh đầy phấn khích nhìn Giang Tùy từ trên xuống dưới. Giang Tùy nhìn họ, ý cười trong đáy mắt không khỏi sâu thêm. Chủ động bước lên hai bước. Cảm ơn mọi người đã đặc biệt đến đây cổ vũ. Còn sẵn lòng làm diễn viên quần chúng. Vất vả rồi. Đám đông lập tức vỡ òa. Nhao nhao đáp lại. Không vất vả đâu à. Không vất vả đâu. Được nhìn thấy anh là chúng em đã rất vui rồi. Đúng vậy, được làm diễn viên quần chúng để xem anh quay phim ở cự ly gần. Chúng em mới phải cảm ơn đoàn làm phim chứ à, không dám nói gì luôn. Đẹp trai quá, đúng vậy, da đẹp quá, các cô gái nhao nhao nói. Giơ điện thoại lên lén lút chụp ảnh, sự nhiệt tình của người hâm mộ như ánh nắng giữa mùa hè. Gần như muốn nhấn chìm Giang Tùy, cô cúi đầu cười khẽ, răng nanh thấp thoáng, khiến họ lại một trận thì thầm thét nhẹ. Dưới cây long não cách đó không xa, Hà Tinh Tuấn khoanh tay dựa vào thân cây, ánh mắt rơi vào trung tâm đám đông náo nhiệt, trong đáy mắt anh ta lướt qua một tia cảm xúc khó tả. Vài phần ngưỡng mộ, lại xen lẫn chút buồn bã. Rõ ràng đều là lần đầu đóng vai chính. Đẹp trai đúng là sướng thật đấy. Chẳng cần làm gì, cứ thế nằm không cũng thu hút cả đống fan. Giọng anh ta rất nhẹ, nhanh chóng tan vào không khí. Cách chương.